Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không ấy hỏi. Thiên à, thằng quẹo bị gì? Nó đâu? Nó đâu rồi? Dạ, nó đang ở trong phòng cấp cứu. Quẹo bị một thanh sắt ở công trường đâm trúng đó. Thiên mím môi trả lời, bàn tay nắm chặt. Mẹ của quẹo hoảng hốt, nước mắt lạ chả. Trời ơi, công trường, nó đến công trường làm cái gì chứ? Thiên chợt rung lên, hai chân suýt ngã quỵ. Dạ, nó đến công trường thăm con. Không khí trong hành lang chợt im lặng tới mức lạ thường. Hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng thở của mọi người. Hắn sợ ba mẹ nó hiểu lầm là hắn đã hại quẹo. Ba mẹ quẹo nét mặt bất ngờ, họ đứng sững tại chỗ, không phát ra thêm lời nói nào nữa. Ba của quẹo đi theo mấy cô y tá xuống dưới làm thủ tục, còn mẹ của nó thì ngồi suy sụp trên dãy ghế hành lang. Ở trên người của Thiên, một vạt áo nhuộm máu. Hắn ngửi thấy mùi máu tanh trên người của mình bốc ra. Thiên khó chịu đi lại gần mẹ của quẹo. Gì vậy? Cháu... Thiên, cậu về đi. Phẫu thuật xong rồi tôi báo. Gì? Cháu muốn nói là... Tôi muốn được yên tĩnh. Mẹ của quẹo không nhìn hắn mà trả lời. Thiên biết bây giờ có nói cái gì ra cũng vô dụng thôi. Có lẽ họ nghĩ hắn là điềm xui xẻo đang bám lấy con của mình. Thiên buồn cười. Tại sao hắn lại thảm hại tới mức này chứ? Từ một đứa mới ra tù, sau đó bị ba mẹ đuổi đi cho tự kiếm sống, rồi kết bạn với vẹo và quẹo. Hiện giờ thì hai đứa nó, một đứa chết, một đứa chưa rõ sống chết. Thiên suy sụp là do hắn. Nếu lúc đó hắn không đạp lên mâm cúng của cô ta, thì bây giờ cái quả này đã không ập đến rồi. Thiên nắm chặt bàn tay, hai mắt nhắm lại. Cái âm u kia hiện ra trong đầu. Thiên giận dữ. Chỉ cần cái âm kia biến mất, chỉ cần nó không còn ở đó, thì bạn hắn sẽ an toàn. Là như vậy, có người ta khi gặp nguy hiểm thì hay đổ thừa cho những thứ khác. Thiên lúc này cũng y hệt như vậy. Hắn chỉ có một suy nghĩ, là nếu cái âm kia không xuất hiện, thì hắn và bạn của hắn đã an toàn rồi. Thiên cố gắng nén giận dữ. Hắn nhìn mẹ của quẹo rồi lễ phép nói: Thưa dì, con xin phép về. Nếu có chuyện gì, dì liên lạc lại với con. Con xin phép. Sau khi mẹ quẹo trả lời thì hắn liền quay lưng đi mất. Cái âm kia hắn nhất định phải diệt trừ. Nhà ông Hành không khí âm u hơn lúc nào hết. Ông Hành đang nằm trên giường, mặt thì tái mét như một kẻ bị bệnh lâu ngày. Ở xung quanh giường của ông ta là chén dĩa bừa bãi. Ông Hành nằm trên giường, cặp mắt trần dọc nhìn lên trần nhà, hai môi mím chặt. Thiên, tên trộm cắp, mày phải nhận lấy hậu quả. Thiên à, mày phải vào tù. Rồi mày phải vào tù. Tiếng khóc xen lẫn tiếng cười. Ông Hành cứ lúc khóc lúc cười làm cho ngôi nhà ở trong góc càng trở nên u ám. Nếu lúc xưa họ luôn biết ông Hành sạch sẽ, thì bây giờ họ nhận ra đó chỉ là lừa dối. Bởi vì bãi rác, bịch rác vương vãi xung quanh. Ông Hành bỗng đứng phát người dậy, trong tay còn nắm một lá bùa. Một lá bùa cũ nát, bị rách bươm ở bốn góc. Ông Hành đặt nó lên mũi, sau đó cười hề hề. Tao tháo rồi đó. Tiếp tục ám lên đó đi. Tiếp tục ám cái tên đó đi. Bây giờ thầy ba tự mất tích rồi. Rồi coi thử ai có thể giúp mày đây. Mày đi chết đi. Ông Hành cười lên một cách điên cuồng, đôi mắt đỏ đục lên. Ông ta cứ vậy mà không nhận ra ở phía sau lưng mình đang xuất hiện thêm một cái bóng của một người con gái. Cô ta xõa tóc dài, tay lại bám lên cổ của ông Hành, miệng mấp máy thì thầm bên tai ông ta: Tôi đói, tôi muốn ăn, muốn ăn. Đói, tôi bụng. Đi ăn đi, tôi đi ăn đây. Lời nói của cô ta vừa chấm dứt thì ông Hành bật dậy xuống giường, như một con rối mở cửa đi ra ngoài. Ánh sáng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net